Con đường trở thành thiên hậu. Chương 409. Góc truyện audio.com. Chấm, nói cũng đúng. Cô gái ở quầy lễ tân gật đầu. Đồng ý, thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc, muội Từ Bính nói. Diệp Tinh Lăng không xứng đáng với nam thần họ Bùi của chúng ta. Mặc dù Bùi Tử Hoành cao cao tại thượng, ăn nói ý tứ trong thị trường kinh doanh, nhưng anh luôn nổi tiếng vì máu sắt lạnh. Nhưng với những cô gái trẻ cơ sở này, họ không thể chạm vào mặt mạnh mẽ và tàn bạo của anh ta. Nhưng họ bị ám ảnh bởi khả năng, địa vị và cách cư xử của anh ta. Họ tôn sùng anh là Boss Tam Đại Nam Nam Thần trong thế giới. Chà, tôi không biết cô gái nào trong tương lai sẽ may mắn có thể cưới được một người chồng giàu có và ân cần và chu đáo như vậy. Chị Gia ở quầy lễ tân thở dài. Dù sao, không thể nào là Diệp Tinh Lăng. Cô Bính quầy lễ tân nói. Nếu anh ấy muốn kết hôn, thì cũng phải lấy con gái là danh môn. Tiểu thư Khuê Cát, đây mới gọi là môn đăng hộ đối. Cô có hiểu gì không? Âm lượng nói của họ hơi lớn và Hạ Lăng luôn nghe rất rõ. Và họ không để ý cô nghe thấy. Bước chân cô dừng lại một lúc, và trái tim cô trở nên vô định. Không phải là cô phải dựa vào Bùi Tử Hoành. Đó là vì Bùi Tử Hoành không chịu để cô đi. Tại sao cô lại muốn bị chế giễu bởi sự tức giận này? Cô vốn không phải là một người tốt bụng. Nhưng bây giờ cô ấy đang mang thai một đứa trẻ. Và tính khí của cô ấy thậm chí còn bất định hơn. Sau đó, cô ấy muốn nổi giận với các cô gái nhỏ ở quầy lễ tân. Và nghĩ về điều đó. Nhưng bị kiềm chế. Bác sĩ nói phải duy trì tâm trạng tốt. Cô hít một hơi thật sâu. Hít một hơi thật sâu và nuốt hơi thở đó. Bùi Tử Hoành ở bên cạnh cũng dừng lại và nhìn cô trước. Rồi liếc về phía quầy lễ tân. Biểu cảm của anh ta lạnh lùng đến nỗi các cô gái nhỏ ở quầy lễ tân sợ nên dừng lại. Như thể họ bị bắt gặp làm điều gì đó sai trái và nhìn họ với vẻ mặt rụt rè. Mất mát, Bùi Tử Hoành đợi tất cả bọn họ im lặng, rồi đi theo Hạ Lăng để tiếp tục tiến về phía trước. Họ thường nói điều tương tự với em. Bùi Tử Hoành vẫn còn buồn bã khi lên xe. Hạ Lăng nói nhẹ nhàng. Làm sao có thể, ai dám nói trước mặt em. Về việc nói ở đằng sau thì em sao có thể kiểm soát hết. Cô ấy đã biết từ lâu rằng họ nói điều gì đó khủng khiếp phía sau. Nhưng không thể ngăn bạn lại. Huống chi cô không nên cập đến trong thời gian này. Đó là ưu tiên hàng đầu để giải quyết tốt. Bùi Tử Hoành không nói gì. Hạ Lăng gần đây rất mệt mỏi. Mặc dù Roy đã hoạt động trơn tru. Cô ấy đã ngồi rất lâu và cơn buồn ngủ vẫn đến. Cô vô tình nhắm mắt lại. Cảm thấy hơi ấm. Với một miếng chăn len nhỏ trên người. Ai đó ôm cô vào lòng. Và đầu cô thoải mái với thứ gì đó. Ngủ đi. Giọng nói của Bùi Tử Hoành phát ra từ trên cao. Anh sẽ gọi em dậy khi về đến nhà. Khi về đến nhà. Thay vì đánh thức cô dậy. Anh chỉ ôm cô đang ngủ vào phòng ngủ và đặt cô lên chiếc giường êm ái và sang trọng. Ngay khi chạm vào chăn, cô tỉnh dậy. Bùi Tử Hoành, cô lờ mờ gọi, anh ở đây, anh ngồi xuống giường cô. Anh đánh thức em dậy à? Cô dụi mắt và lắc đầu. Em đói, phụ nữ mang thai là những người khó chịu nhất. Nói rằng không có dấu hiệu đói, nhưng may mắn thay. Đã gần đến giờ ăn tối, và những người giúp việc gia đình đã chuẩn bị bữa ăn. Bùi Tử Hoành bấm chuông và bảo cô mang bữa tối đến. Đối với một bữa tối rất phong phú, một chiếc bàn nhỏ được đặt trên đầu giường của cô. Nước trái cây tươi, gan ngỗng, trứng cá muối, sò điệp và cánh bào ngư. Trải một cái bàn, Hạ Lăng ngồi dậy khỏi giường với sự giúp đỡ của anh. Cô đã gặp may mắn ngày hôm nay. Cô ấy không bị buồn nôn và ốm nghén. Cô lấy một con dao và nĩa rồi vùi đầu vào ăn. Nhưng Bùi Tử Hoành đã không ăn. Anh ấy chỉ kiên nhẫn cho món gan ngỗng mềm và rau thái lát vào đĩa của cô. Cô no bụng và buồn ngủ. Bùi Tử Hoành hỏi cô với giọng nhỏ nhẹ. Tiểu Lăng, em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Cô bối rối. Ngày gì? Thành thật mà nói. Chấm, em không biết. Đôi mắt anh mờ đi. Hôm nay là sinh nhật của em. Và đó cũng là kỷ niệm lần thứ 18 của cuộc gặp gỡ của chúng ta. Cô thường đếm trên đầu ngón tay mong chờ đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đã đến. Cô lại không nhớ gì cả. Hạ Lăng sau đó nhớ. Ngày 3 tháng 6, anh gật đầu. Cô đã quên từ lâu. Kể từ khi cô tái sinh, cô vẫn còn nhớ ngày này năm ngoái. Cô chỉ có một mình ở ẩn và buồn. Năm nay thật chật vật và hỗn loạn. Làm thế nào cô có thể cảm nhận được những cảm giác này? Cô nhớ lại 18 năm trước. Bùi Tử Hoành đưa cô về nhà từ trại trẻ mồ côi. Năm sau, cô làm phiền anh trong ngày kỷ niệm. Và đưa ra đề nghị của riêng mình để tùy chỉnh ngày đó cho ngày sinh nhật. Vào thời điểm đó, mặt trời rất sáng và những bông hoa có mùi thơm. Cô ấy đứng nở rộ trong tròng mắt và móc nối với anh ta. Và cô ấy sẽ dành hàng năm cùng nhau. Anh hôn nhẹ lên trán cô và âu yếm. Rồi nói, được thôi. Sau đó, anh thực sự tuân theo thỏa thuận và thiết lập những bữa tiệc nhỏ và quà tặng mỗi năm. Dù bận rộn đến đâu, anh vẫn dành thời gian cho cô vào sinh nhật và kỷ niệm này. Không có gì lạ khi bữa tối nay rất xa hoa. Các món ngon được nấu chín tinh tế chứa đầy những món ăn đẹp như nghệ thuật và trải ra. Ngay cả trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, vẫn có một cái bóng không thể che giấu. Tuy nhiên, người và vật không, và Hạ Lăng từ lâu đã không còn vui mừng trong lễ kỷ niệm. Bùi Tử Hoành có vẻ không vui lắm. Xin lỗi, điều đó quá đơn sơ. Không có gì lạ khi em không thể nhớ được. Anh đem cô quên mất sự chuẩn bị kém cỏi của mình. Thực tế, cả hai đều biết điều đó. Không hề hay, nếu một người phụ nữ thay đổi trái tim mình, cô ấy sẽ độc ác hơn một người đàn ông. Sinh nhật, kỷ niệm gì, bị bỏ lại trong một thời gian dài. Nhìn dáng vẻ buồn bã của anh, cô thấy khó chịu. Thật kỳ lạ khi anh ta ép cô ở lại với cô. Người đau khổ nhất là cô. Sao cô lại cảm thấy tội lỗi như thế nào khi thấy Bùi Tử Hoành buồn? Cô nhớ ngày xảy ra tai nạn dù lượn. Anh ta đã gửi một chiếc trực thăng đến cứu cô và đẩy cô đi dạo mỗi ngày khi cô nhập viện. Khi nghe tin cô có một đứa con, anh đã chăm sóc cô rất tốt. Đột nhiên, cô nợ anh rất nhiều. Sinh nhật của em không phải là ngày này. Ma xui quỷ khiến mà cô nói với anh. Em đã tìm thấy gia đình mình đã thất lạc nhiều năm và anh em nói với em rằng em sinh ra ở mùa đông nguyệt. Sinh ở mùa đông nguyệt. Anh trai, Bùi Tử Hoành yên tĩnh một lát. Rồi nói, em thật sự có anh trai. Anh ta là người nào? Có chứng cứ không? Tiểu Lăng, em không nên tin vào những người ngoài. Rất nhiều kẻ lừa đảo. Em biết anh ấy là anh trai em. Hạ Lăng mỉm cười. Anh ấy là một huyền học cao nhân. Là người trong nháy mắt đã phá vỡ tên của kiếp trước của em và nhận ra em. Anh ấy nói rằng vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ, gia đình đã để em một mình. Và nói với em rằng em thực sự sinh ra vào ngày nào tháng nào. Anh ta là ai? Bùi Tử Hoành vẫn không yên tâm. Một bậc thầy về siêu nhiên. Kiếp sau có thể nhận ra em gái của mình. Anh từng đoán nguyên nhân cô bị bỏ rơi. Nhưng anh không thể nghĩ ra sự thật. Thật là không khoa học. Anh phải tra cứu người đó. Cách chương.